Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745. Chương 745. Náo nhiệt hoa ra. Không có khả năng, Lâm Thành Phi đồng dạng chém đinh chặt sắt nói ra. Người thật không đáp ứng? Chu Linh hỏi. Thật không đáp ứng, Lâm Thành Phi nói ra. Xem ra giữa chúng ta cũng không có gì có thể nói. Cáo từ, Lâm Thành Phi nói đi là đi, quay người đẩy cửa liền muốn rời khỏi nơi này. Đối Chu Linh, hắn không có nửa điểm hảo cảm. Chu Linh cũng cần phải hận hắn tận xương. Hai người giao dịch, không biết đối với đối phương có nửa điểm tín nhiệm. Huống chi, Lâm Thành Phi cơ hồ 100% xác định, Chu Linh căn bản là cái gì cũng không biết. Lúc trước Nhạc Tiểu Tiểu ra sự, có thể nói là kinh thiên đại sự. Nếu như tứ đại gia tộc thật ở chính giữa đóng vai cái gì ám muội nhân vật, ước gì cả một đời chôn ở trong lòng, làm sao lại nói cho nàng cái này một tên tiểu bối. Hoa Dao nhìn lấy Lâm Thành Phi muốn rời khỏi, mỉm cười, đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Có thể lúc này, Lâm Thành Phi vừa mới mở cửa phòng, lại nhìn tới cửa đang đứng một người. Hắc Suất, còn có Hoa Quốc Vận. Hai người này liếc một chút liền gặp được vừa mới đứng người lên Hoa Dao. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Hoa Dao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Quốc Vận mặt đen lên hỏi. Hoa Dao nhẹ nhàng cười một tiếng. Thúc thúc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hoa Quốc Vận nhất chỉ Lâm Thành Phi. Ngươi có phải hay không cùng hắn cùng đi? Đúng thì thế nào? Hoa Dao vẫn là thanh thanh đạm đạm bộ dáng, không có chút nào quẫn bách bất an. Ngươi, Hoa Quốc Vận càng phát ra tức giận. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Hắn là đả thương Hoa Xuân người, là chúng ta Hoa gia cửu nhân. Ngươi làm sao có thể cùng hắn đi gần như vậy? Thật sao? Hoa Dao không quan tâm hỏi ngược lại. Ngươi nói những thứ này, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là Lâm Thần Y là bằng hữu ta. Hoa Dao, ngươi không nên quá phận. Hắc Suất cũng theo quát nói. Đừng tưởng rằng có lão gia tử sủng ái ngươi, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi, lần này muốn đối phó Lâm Thành Phi, thế nhưng là lão gia tử tự mình lên tiếng. Vậy thì thế nào? Hoa Dao cười nói. Ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi đang làm gì. Cố ý đắc tội Lâm Thần Y, muốn cho Lâm Thần Y cùng ta trở mặt, từ đó để cho ta một mực tiếp tục như thế, làm cả một đời bệnh thần kinh, đúng hay không? Hoa Dao nhìn lấy Hoa Quốc Vận nói ra, nhưng rất là tiếc nuối, ta mãi mãi cũng sẽ không để cho các ngươi đã được như nguyện. Hoa Dao, ta là ngươi thân thúc thúc, ngươi làm sao có thể nói như vậy với ta? Hoa Quốc Vận cả giận nói, bây giờ lập tức cùng ta về nhà, tại ngươi trước mặt ra ra thừa nhận sai lầm. Thừa nhận sai lầm, ta có lỗi gì? Hoa Dao nhìn chằm chằm Hoa Quốc Vận, chính mình cái này bao giờ cũng đều muốn tính mạng mình thân thúc thúc. Ta biết ta đang làm cái gì, ta việc của mình, ta có thể chính mình quyết định, không cần đến các ngươi đến thay ta làm chủ. Bất kỳ người nào đều không cái quyền lợi này. Bao quát ra ra, Hoa Quốc Vận nhìn lấy cái này xinh đẹp, nhưng là giống như toàn thân đều là gai nữ hài, rất nhớ thân thủ trực tiếp cho hắn một bàn tay. Thế nhưng là hắn lại không lá gan này. Tuy nhiên hắn là thúc thúc, thế nhưng là tại Hoa gia, địa vị hắn còn không có Hoa Dao cao. Hoa Dao cơ hồ đã bị Hoa Long Hưng công khai thừa nhận qua. Nàng sẽ là hạ hạ thay Hoa gia gia chủ. Trừ cái kia thúc thúc thân phận, Hoa Quốc Vận căn bản không có bất luận cái gì quyền lợi đối Hoa Dao khoa tay múa chân. Nói trở lại, Hoa Dao gặp Hoa Quốc Vận nói không ra lời, lại hỏi, nơi này không phải Chu Linh thuê phòng sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta Hoa gia lúc nào cần cùng Chu gia chắp nối? Đây là ta việc tư, không cần đến ngươi quản. Hoa Quốc Vận hừ nói, ta cũng không muốn quản ngươi việc tư. Hoa Dao nói ra, cho nên, về sau có thể hay không xin ngài cũng một chút tha thứ một số. Không cần quản ta sự tình. Hoa Quốc Vận hung hăng chừng nàng liếc một chút. Rất tốt, Hoa Dao, hôm nay chúng ta ai cũng khác trêu chọc người nào. Lâm Thành Phi thương tổn nhi tử ta. Ta hiện tại muốn tìm hắn báo thù. Ngươi không nên nhúng tay. Không có khả năng. Hoa Dao cười nói. Lâm Thành Phi là bằng hữu ta. Ta làm sao lại trơ mắt nhìn lấy ngươi khi dễ hắn đâu. Hoa Quốc Vận triệt để giận. Cái này Hoa Dao đến cùng có hay không đem hắn người trưởng bối này để vào mắt. Hắn bình thường không phải liền là ưa thích đối nàng châm chọc khiêu khích sao? Không phải liền là ưa thích cũng không có việc gì tìm cái sát thủ ám sát nàng một chút sao? Thế nhưng là vậy thì thế nào? Ta là thúc thúc của ngươi. Ngươi vô luận như thế nào cũng muốn đối với ta bảo trì tối thiểu nhất cung kính. Hoa tiểu thư, sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem, vị này Hoa tiên sinh, còn có cái này vị tên là Hắc Suất lớn lên lại vô cùng thê thảm gia hỏa. Muốn làm sao tìm ta báo thù? Hoa Dao nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi, mắt to chớp chớp, giống như đang hỏi, ngươi được không? Lâm Thành Phi khẳng định gật gật đầu. Hắc Suất cười lạnh nói, ngươi cũng muốn thẳng có loại. Tốt. Hôm nay chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào. Ngày mai, đến chúng ta Hoa Gia đi một chuyến. Ngươi dám không? Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, cho chúng ta ân oán. Làm một cái kết, Hoa Quốc Vận nói ra. Ngươi không biết coi là thương tổn Hoa Xuân. Chúng ta Hoa Gia cứ như vậy cùng ngươi từ bỏ ý đồ à? Lâm Thành Phi cười ha ha. Kết. Các ngươi chuẩn bị làm sao kết? Tại Hoa Gia giết ta? Chúng ta Hoa Gia là nhà đứng đắn. Làm sao lại làm loại kia vi pháp loạn kỷ sự tình? Hoa Quốc Vận nói ra. Đến mức đến tột cùng giải quyết như thế nào? Ngày mai ngươi liền biết. Nếu như Lâm Thành Phi chỉ là cái phổ thông thầy thuốc. Bọn họ đương nhiên sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Nhưng vấn đề là... Hắn không phải phổ thông thầy thuốc a, hắn sau lưng có Ôn gia, còn có một cái thái độ mập mờ Liễu lão gia tử. Một người như vậy, không phải Hoa Gia nói giết liền có thể giết, bọn họ chỉ có thể cùng Lâm Thành Phi phân rõ phải trái. Lấy thế đè người, để Lâm Thành Phi khuất phục, từ đó đối Hoa Gia xin lỗi, từ đó cam tâm tình nguyện lăn ra kinh thành. Cũng không dám nữa bước vào Hoa Gia nửa bước. Lâm Thành Phi cười gật gật đầu. Tốt, ngày mai ta tất nhiên sẽ đi Hoa Gia. Đến nhà bái phòng, chúng ta chờ ngươi. Hoa Quốc Vận giận hừ một tiếng. Quay người rời đi. Hắc Suất cũng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Theo rời đi, Lâm Thành Phi quay đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Linh. Tới tìm ta bàn điều kiện. Để cho ta xin lỗi ngươi là giả, để Hoa Gia người trừng trị ta, mới là ngươi chân thực ý đồ a. Chu Linh cao ngạo giơ cằm, nói ra, phải thì như thế nào? Lâm Thành Phi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lần này, ngươi chết chắc. Nói xong, Chu Linh cũng nhanh chân đi ra gian phòng. Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao nhìn nhau không nói gì. Qua lâu, Hoa Dao mới nhẹ nhàng thở dài. Ngươi không cần phải đáp ứng hắn. Thế nhưng là ta đã đáp ứng. Lâm Thành Phi nói ra. Không phải liền là các ngươi Hoa Gia sao? Còn có thể là Long Đàm Hổ Huyệt hay sao? Ta thì đi một chuyến. Xem ai có thể đem ta Lâm Thành Phi thế nào? Hoa Dao lại thán một tiếng. Không nói gì. Ngày thứ hai. Hoa Gia. Hôm nay Hoa Gia phá lệ náo nhiệt. Không chỉ là Hoa Gia tiểu bối trưởng bối tất cả đều tề tụ tại tứ hợp viện bên trong. Trả lại rất nhiều tôn quý khách nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.